Nổ mạnh kiếm chủ thần nói, là chúng ta ra tay lúc. Mối chủ thần nói, không, không thể, tuy rằng thắng bại đã phân, nhưng là, chúng ta cần thiết muốn giữ lại thực lực. Bởi vì, chân chính cường đại chính là Long Thất, chỉ cần Quách Trời giá rét chiến thuật thành thục nói, nhất định có thể thông qua Long Thất, dùng cách sơn đả ngưu siêu cường khí phách, đem Long Tam xử lý. Nổ mạnh kiếm phe phẩy đầu, đi rồi tiến lên, nhưng là, bị Lam Chiến, gia tốc. Cương thi tam đại chủ thần chặn, nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy các ngươi cứ như vậy có thể ngăn trở ta sao? Lam Chiến nói, mối chủ thần nói được không sai, nếu chúng ta như vậy xông lên đi nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Nổ mạnh kiếm khí phẫn gật gật đầu, thâm trầm một chút nói, hảo đi, ta hiểu được, liền nghe các ngươi nói đi. Nổ mạnh kiếm lui ra phía sau vài bước, Quách Trời giá rét hai cái bộ hạ đã bị đánh bại. Trần Mộng thực kích động, nàng đối Quách Trời giá rét nói, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, đều phải tránh thoát Long Thất công kích, nghĩ cách công kích Long Thất thân thể, dùng cách sơn đả ngưu phương pháp, diệt Long Tam, đây mới là chiến thắng chi đạo. Nghe được Trần Mộng này phiên lời nói, Quách Trời giá rét áp lực rất lớn, bởi vì, hắn hiện tại sở đối mặt địch nhân chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất, đối với Long Thất, Quách Trời giá rét sao có thể không có áp lực. Quách Trời giá rét nhìn Long Thất cùng Long Tam, Quách Trời giá rét thâm trầm một chút nói, bảy thúc, không thể tưởng được, hôm nay lại ở chỗ này cùng ngươi một trận chiến, tuy rằng ngươi hiện tại rất mạnh, nhưng là, ta vẫn luôn đều tưởng siêu việt ngươi, cho nên mỗi khi ta nhớ tới ngươi, ta liền rất nỗ lực, ta rốt cuộc đạt tới nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu, ta học xong cách sơn đả ngưu, ta nhất định có thể đánh bại ngươi cách sơn đả ngưu. Quách Trời giá rét vọt qua đi, phát ra một kích phải giết, cách sơn đả ngưu siêu cường kỹ năng, cường đại lực sát thương, bỗng nhiên phải giết tiến lên, Quách Trời giá rét phải giết phi thường cường đại, một kích dưới, Long Thất bước chân đều ổn không được lui ra phía sau vài bước, ầm vang một tiếng vang lớn, Quách Trời giá rét phải giết trực tiếp đánh trúng Long Thất bụng, Long Thất trong cơ thể khí phách tràn ra tới, nhất chiêu cách sơn đả ngưu, dẫn ra Long Thất khí phách, chấn động. Phía trước sở hữu quỷ binh toàn bộ bị đánh bay, sáu đại quốc vương còn có quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương, bọn họ đều đi tới Long Tam bên người, Bách Thú Vương bọn họ cảm giác được Quách Trời giá rét không giống bình thường. Long Tam phất tay, sau lưng vô số kể quỷ giới quân đoàn xông lên đi vây công Quách Trời giá rét, ác lang cực tiên Diêu Phỏng cùng hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai bọn họ đều tưởng đi lên trợ giúp Quách Trời giá rét, nhưng là bọn họ bị thương, Đường Chí Cao lập tức tiến lên. Phát ra trị liệu ánh sáng, bọn họ thân thể mới dần dần khang phục lại đây. Bọn họ tưởng đi lên, nhưng là bị Đường Chí Cao chặn bọn họ. Đừng đi chịu chết, các ngươi không phải Long Thất đối thủ. Công Bình Vương ở trên lầu thấy một màn này. Công Bình Vương kích động mà kêu to lên, quá cường. Các ngươi căn bản là không phải Long Thất đối thủ. Chẳng lẽ ta Công Bình Vương quốc thật sự diệt vong sao? Lúc này, Long Tam thấy chính mình thắng lợi đang nhìn, trên cơ bản. Long Thất đã khống chế xong xuôi trước cục diện, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu Long Tam, bỗng nhiên liền dựa vào Long Thất chuyển bại thành thắng. Long Tam phi thường kiêu ngạo, nở nụ cười nói, các ngươi đều thấy, đây là ta quỷ vương Long Tam lực lượng. Công Bình Vương mồ hôi lạnh một chút nói, Long Tam, chúng ta là sẽ không đầu hàng, liền tính là chết trận. Thật lớn khẩu khí a, Công Bình Vương, chẳng lẽ... Ngươi thật sự tưởng ngươi con dân toàn bộ đều chết ở tay của ta sao? Đương Công Bình Vương nghe thấy được Long Tam này phiên lời nói, hắn bỗng nhiên liền dao động, bởi vì con dân so với hắn sinh mệnh còn muốn quan trọng. Công Bình Vương áp lực mà nắm tay, thâm trầm mà nói, đáng chết, ta thật sự không có bất luận cái gì biện pháp, ta thật sự không có bất luận cái gì biện pháp. Thấy Công Bình Vương áp lực biểu tình, cơ hồ mọi người, toàn bộ đều lại đây, an ủi Công Bình Vương. Quách Trời giá rét vọt lại đây, Long Thất, quyết một thắng bại đi. Long Thất phát cuồng, Long Tam khống chế Long Thất, tránh thoát Quách Trời giá rét công kích. Long Tam nhảy dựng lên, ở không trung cầm 5 điều xích sắt, cười nói, Quách Trời giá rét, ngươi căn bản là không biết ngươi bảy thúc chân chính uy lực, khiến cho ngươi tam thúc nói cho ngươi đi, thiên thần diệt. Long Tam kêu một tiếng, kéo lại xích sắt, Long Thất phát cuồng cuồng khiếu một tiếng. Bỗng nhiên một quyền đánh qua đi, cường đại nắm tay, cao tốc công kích tới rồi Quách Trời giá rét trên người. ầm vang một tiếng vang lớn, cường đại uy lực, trực tiếp mệnh trung Quách Trời Giá Rét. Quách Trời Giá Rét, oa một tiếng, thân thể hướng tới mặt sau một lui. Cả người sau này vung, oa một tiếng, hướng tới phía trước xa đoạn đi xuống, ầm vang một tiếng vang lớn, Quách Trời Giá Rét cả người ngã xuống trên mặt đất. U Long Thất nhảy qua đi, dùng nắm tay, nhắm ngay Quách Trời Giá Rét. Quách Trời Giá Rét nhắm hai mắt lại. Mọi người đều biết, Quách Trời Giá Rét khả năng sẽ bị không có nhân tính giết chóc máy móc Long Thất giết chết. Đang lúc này, Long Thất giơ lên nắm tay, đôi mắt không ngừng rớt nước mắt. Tàn bạo Long Thất không ngừng lôi kéo xích sắt, đối Long Thất kêu lên, công kích A, Long Thất, công kích A, như thế nào liền không công kích đâu. Long Thất, công kích A, Long Thất công kích A. Mặc kệ Long Tam nói cái gì đều hảo, Long Thất đều dường như không có nghe lời hắn, chính là vẫn không nhúc nhích mà nhìn Quách Trời Giá Rét. Quách Trời Giá Rét lạnh lùng mà nói, Long Thất, làm sao vậy? Như thế nào ngươi không giết ta? Đang lúc này, Long Tam tức giận mà kêu to lên, một xả xích sắt. Long Thất hoàn toàn bất động, Long Thất bỗng nhiên khôi phục nhân tính, nhìn Quách Trời Giá Rét, đối Quách Trời Giá Rét nói, ta có thể giết ngươi, ngươi là ta đại ca nhi tử. Long Thất ngẩng đầu lên hét to một tiếng, nha. Long Tam tức giận mà kêu to lên, không giáo huấn ngươi là không được, đáng chết Long Thất. Nói xong, xả một chút xích sắt, Long Thất bị lôi điện đánh trúng, thống khổ vạn phần. Lúc này, Quách Trời Giá Rét mới biết được, Long Thất bởi vì đem chính mình đương thân nhân, cho nên, giờ phút này sẽ khôi phục nhân tính. Nhìn Long Thất chịu khổ, Quách Thiên Hào bò dậy, nhảy qua đi một quyền hướng tới Long Tam đánh qua đi. Long Tam, ta không cho ngươi thương tổn ta thân nhân. Lúc này, Bách Thú Vương xoay người một quyền đánh vào Quách Trời Giá Rét trên mặt. Quách Trời Giá Rét cả người xoay người ngã trên mặt đất. Kẻ báo thù tà thần đoàn Đường Chí Cao tiến lên, phải cho bọn họ trị liệu. Đang lúc này, Quỷ Hút Máu Vương phát qua đi, cắn Đường Chí Cao cổ, dùng sức hấp thụ Đường Chí Cao máu tươi. Đường Chí Cao oa một tiếng, hét to một chút, máu tươi suýt nữa đã bị hút hết. Đường Chí Cao cả người ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi chi giác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, Long 7 biến thân 873S600AL. Chương 746, Long Thất biến thân. Trần Mộng cùng Tiểu Linh khóc lên. Bọn họ kẻ báo thù tà thần đoàn, khai đoàn tới nay gặp bất luận cái gì khó khăn, đều là cùng nhau chịu đựng được. Hiện tại bọn họ đối mặt chính là quỷ giới xâm lược quân đoàn. Nếu hoàn toàn không có năng lực phản kháng, liền toàn quân hủy diệt. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn bại trận sao? Đối mặt thất bại, bọn họ hoàn toàn mất đi tin tưởng, áp lực phi thường bất đắc dĩ. Bọn họ toàn bộ quỳ trên mặt đất, trong nội tâm phi thường thâm trầm. Tam đại thượng vị thần cùng đi lên. Long Tam cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ Long Thất đã tiêu diệt những cái đó ăn sáng chủ lực tốt nhất chàng sao? Long Tam, ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Lam Chiến bắt tay bộ cởi, đây là sắt thép bao tay. Bao tay rơi trên mặt đất, đại địa lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Gia tốc thượng vị thần, lập tức cho bọn hắn gia tốc. Cương thi thượng vị thần lập tức triệu hoán đại lượng cương thi binh đoàn. Vô số cương thi binh lính, toàn bộ xuất hiện ra tới. Bọn họ toàn bộ đều vào chỗ. Long Tam cảm giác, lần này, tam đại thượng vị thần nghiêm túc. Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương tưởng đi lên hỗ trợ chiến đấu, nhưng là bị Long Tam cản trở. Long Tam đối bọn họ hai cái nói, các ngươi đều cho ta lui ra. Bách Thú Vương nói, ta tưởng đánh bại kia thượng vị thần. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, làm kiếm khách cùng cường giả chiến đấu là ta vinh dự. Long Tam phất phất tay, đối bọn họ hai cái nói, ta kêu các ngươi toàn bộ đều cho ta lui ra, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Hai người ánh mắt trầm xuống, gật gật đầu, sau đó lui ra phía sau. Bách Thú Vương, Quỷ Nhãn Kiếm Khách thâm trầm một chút nói, kỳ thật mới đầu thời điểm ta xác thật là khinh thường các ngươi, nhưng là hiện tại ta phát giác ta thật sự sai rồi. Nói thật, các ngươi thật sự thực không tồi, nhưng là hôm nay ta muốn nhìn một chút ta đệ Long Thất uy lực đi đến nơi nào. Cương thi thượng vị thần cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn dùng một cái nho nhỏ Long Thất một mình đấu chúng ta thiên quân thứ 7 phân phủ tam đại chủ lực thượng vị thần? Long Tam cười nói, ngươi nói đi. Hảo, khiến cho ngươi biết chúng ta lợi hại. Long Tam nhảy, lôi kéo Long Thất nhảy dựng lên, xoay người một chân, đá trúng Lam Tranh Tài Vị Thần. Lam Tranh Tài Vị Thần, cả người ngã trên mặt đất, ầm vang một tiếng. Lam Tranh Tài Vị Thần kinh ngạc mà kêu to lên, này rốt cuộc là cái gì lợi hại? Gia tốc Thượng Vị Thần lập tức liền cho bọn hắn tăng tốc độ. Khi bọn hắn tốc độ đúng chỗ thời điểm, Cương Thi Thượng Vị Thần nhanh chóng khởi động Cương Thi binh đoàn. Vô số cương thi đào đất dựng lên, bọn họ toàn bộ hướng tới Long Thất trên người xông tới, muốn công kích Long Thất. Bọn họ xông tới, công kích tới rồi Long Thất trên người. Một quyền liền hướng tới Long Thất trên người đánh tiếp, ầm vang một tiếng vang lớn. Long Thất nếu chút nào không tổn hao gì chặn ra tốc Thượng Vị Thần công kích, bỗng nhiên xoay người, một chân đá vào Lam Chiến cùng gia tốc Thượng Vị Thần trên người. Long Thất tới rồi hiện tại còn không có dùng quá nhất chiêu phải giết, chính là dùng phổ kỹ, liền đối thượng Tam Đại Thượng Vị Thần, hoàn toàn không có bất luận cái gì sơ suất. Đối mặt Long Thất như vậy cường đại, mọi người cũng không dám tin tưởng, Tam Đại Thượng Vị Thần lên sân khấu một thời gian đã bị Long Thất cấp đánh bại. Lam Tranh Tài Vị Thần kích động mà kêu to lên, quả thực không thể tin được đây là thật sự. Lam Tranh Tài Vị Thần kích động mà kêu to lên nói, Cương Thi Thượng Vị Thần cười khổ nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo. Ta biết, chúng ta thua. Nổ mạnh kiếm chủ thần phất tay làm cho bọn họ triệt hạ tới. Quả nhiên, bọn họ toàn bộ đều triệt hạ tới. Bọn họ về tới nguyên lai vị trí thượng, mối chủ thần nói, vất vả. Nổ mạnh kiếm nói, đến chúng ta lên sân khấu sao? Mối chủ thần nói, còn chờ cái gì? Lúc này, hai vị chủ thần phải đối trận Long Thất. Long Tam cười nói, các ngươi rốt cuộc tới sao? Ta muốn đánh bại chính là thiên quân hai cái chủ thần, đem các ngươi diệt, ta mới có thể an ủi mà lên làm bảy ám hắc danh hiệu. Nổ mạnh kiếm lạnh lùng nở nụ cười, đối với Long Tam hét to một tiếng nói, Long Tam, ngươi đời này cũng mơ tưởng đương bảy ám hắc, phải không? Ta nhìn xem ta đem này tòa đại lục đánh hạ tới, thần minh tổng bộ, sao có thể không cho ta đương bảy ám hắc? Ha ha, thượng đi, Long Thất. Long Tam một xả xích sắt. Long Thất nhảy dựng lên, bỗng nhiên phát ra phải giết. Long Thất sức chiến đấu phi thường cường đại lực sát thương, hướng tới phía trước công kích qua đi. Long Thất một quyền đánh trúng mối chủ thần, lập tức đã bị Long Thất đánh trúng. Công Bình Vương nhìn một màn này, sợ tới mức kêu to lên. Năm đó Long Thất, liền Hữu Đạt Ma Thần đều đánh không lại. Hiện tại như thế nào trở nên như vậy cường? Kia không phải Long Thất lực lượng. Đó là bạo tẩu thiên thần khóa ở Long Thất trong cơ thể, đè ép cường đại lực lượng. Trần Mộng nhìn một màn này, kỳ thật hắn trong lòng đều thực áp lực, nhưng là hiện tại không có bất luận cái gì người có thể trợ giúp Long Thất, bởi vì Long Thất đã biến thành bạo tẩu thiên thần. Mấy chiêu dưới, mối chủ thần bị Long Thất đánh đến tản ra, nổ mạnh kiếm tiến lên, nổ mạnh kiếm pháp, kiếm thuật nổ mạnh khí phách, một kích phá đi xuống. Long Tam cười ha ha lên, nổ mạnh kiếm, ngươi căn bản không phải Long Thất đối thủ. Nói xong, một xả xích sắt, cường đại uy lực lập tức đem Long Thất đánh thức. Long Thất bỗng nhiên nhảy dựng lên, uy lực cực đại, ngăn trở ở phía trước, cùng nổ mạnh kiếm chủ thần, tiến hành rồi đỉnh quyết đấu. Nhưng là, Long Thất bị nổ mạnh kiếm chủ thần cường đại công kích đánh trúng, cả người nổ mạnh, ầm vang vang lớn. Long Thất lật qua thân. Cả người hướng tới mặt sau ngã xuống đi, Long Thất oa một tiếng, dừng ở trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhìn Long Thất bị thua kia một khắc, mọi người toàn bộ đều khiếp sợ ở. Nhưng là, mọi người thực mau liền từ thắng lợi vui sướng gọi lên. Long Tam một xả xích sắt, hét to một tiếng, kêu to lên, chuyện này không có khả năng, sao có thể, đánh quá ta bảo bối Long Thất. Hu, om không có khả năng, ha ha. Căn bản là không có khả năng. Nhưng là, Long Thất thảm bại chuyện này đã thành sự thật. Long Thất ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn liền không động đậy. Chính là nổ mạnh kiếm, nếu nở nụ cười khổ, cười nói, thật sự quá có ý tứ. Long Thất ngoan cường làm nổ mạnh kiếm, lắp bắp kinh hãi. Nổ mạnh kiếm nở nụ cười khổ, đối Long Tam nói, Long Tam, ta xem ngươi huấn luyện Long Thất, thật sự hạ trọng bổn. Hừ, nổ mạnh kiếm, tiểu tử ngươi. Thật đủ tàn nhẫn. Long Tam nói xong, nhảy dừng ở Long Thất bên người. Hắn một xà, Long Thất hét to một tiếng, bạo tẩu thiên thần biến thân. Lúc này, không trung bên trong, xuất hiện một cái hắc long. Hắc Ma Long từ trên trời giáng xuống, dừng ở Long Thất trên người. Thực mau liền cùng Long Thất dung hợp vì nhất thể, Long Thất oa một tiếng kêu to, bỗng nhiên liền biến thành một cái long đầu nhân thân quái vật. Lúc này, nổ mạnh kiếm, mới biết được, một hồi chân chính ác chiến sắp mở ra, nổ mạnh kiếm tập hợp trên tay năng lực, chuẩn bị cùng Linh Hạch Đại Lục cùng tồn vong, bởi vì, lần này chiến bại, hắn không có khả năng mạng sống, liền tính hắn không có chết trận, hắn cũng không có thể diện đối mặt thiên quân, đối mặt toàn bộ Linh Hạch Đại Lục mọi người. Hắn làm cái này quốc gia, mảnh đại lục này thượng tối cao quân đội tư lệnh, hắn có trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ cái này quốc gia. Nổ mạnh kiếm, cắn hàm răng, tức giận mà hét to một tiếng, vì cái này quốc gia, vì hết thảy, ta nhất định không thể bại bởi này đó tà ma ngoại đạo. Long Tam, hôm nay ta khiến cho ngươi biết, thiên quân tôn nghiêm. Đương Long Thất biến thân sau khi thành công, khí phách cường đại rồi 100 lần, Long Thất biến thân lúc sau, uy lực trở nên đặc biệt cường đại. Loại này cường đại siêu năng lực, đã siêu việt mọi người tưởng tượng. Quỷ giới đại quân, uy lực cực đại, Long Thất biến thân bạo tẩu thiên thần hình thái, cơ hồ là không người có thể địch. Này sẽ là một hồi ác chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 746, Anh hùng Long 7885, S578, A.L. Chương 746, Anh hùng Long Thất. Tam đại thượng vị thần thấy Long Thất thành công biến thân, bọn họ biết, lập tức liền có một hồi ác chiến sắp đã đến. Lam Tranh Tài vị thần xông lên đi, bỗng nhiên một quyền, tất sát kỹ, chiến thần quyền. Lam Chiến một quyền đánh qua đi, hóa thành sao băng, gia tốc thượng vị thần cấp Lam Tranh Tài vị thần gia tốc. Lam Tranh Tài vị thần lực công kích vốn dĩ chính là cao công hình thượng vị thần, hơn nữa gia tốc thượng vị thần gia tốc. Tốc độ cực nhanh, nhất chiêu phải giết, hướng tới biến thân Long Thất đánh qua đi. Đang lúc này, ở đây mọi người đều nhìn Lam Tranh Tài vị thần cùng Long Thất quyết một thắng bại. Nổ mạnh kiếm chủ thần cùng mối chủ thần biết, Lam Tranh Tài vị thần lần này xong đời. Nổ mạnh kiếm chủ thần tiến lên, Lam Chiến tiểu tử, né tránh. Lam Chiến là một cái ngạo tính nam nhân, hắn sẽ không mặc cho người nào khuyên bảo, giải quyết Long Thất, trận này nguy cơ liền tan rã. Tất sát kỹ, chiến thần quyền, một quyền đánh qua đi, giống như sao băng giống nhau, hướng tới Long Thất phát ra phải giết. Thân hình hắn biến thành màu lam, hướng tới Long Thất bỗng nhiên một quyền. Lúc này, Long Thất một kích phải giết, thiên thần diệt, một quyền phải giết. Ba cái thượng vị thần bị mạnh mẽ khí phách đánh trúng. Ẩm vang một tiếng vang lớn, phía trước sở hữu cương thi binh đoàn toàn bộ bị tan rã. Một kích phải giết, đánh bại cương thi thượng vị thần triệu hồi ra tới 100 vạn đại quân. Long Thất uy lực khủng bố, làm mọi người lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Lúc này, Quách Trời giá rét đè lại ngực, đơn quỳ trên mặt đất, đôi mắt không ngừng rơi xuống nước mắt. Ta đánh không lại hắn, ta hoàn toàn đánh không lại ta bảy thúc. Nói, nước mắt liền rơi xuống. Mà Trần Mộng cùng Tiểu Ma hai người nhảy xuống đi, dừng ở hắn bên người. Tiểu Ma nâng dậy hắn, Trời giá rét ca ca. Quách Trời giá rét ân một chút, Tiểu Ma, thực xin lỗi. Trần Mộng nói, đừng nói loại này lời nói, đi xem Đường Chí Cao. Đường Chí Cao bị quỷ hút máu vương cắn một ngụm, tránh thoát lúc sau, rơi xuống Quách Trời giá rét bên người. Đường Chí Cao, ngươi không sao chứ? Đường Chí Cao cười một chút, không chết được. Xem, Long Thất thật sự thực mãnh, này ba cái thượng vị thần đều không phải đối thủ của hắn. Trần Mộng nói, Long Thất không lợi hại. Lợi hại chính là hắn trên người thiên thần bám vào người năng lực. Trần Mộng, ngươi như vậy thông minh, ngươi có biện pháp đánh bại Long Thất sao? Trần Mộng ân một chút, các ngươi nghĩ cách, từ Long Tam trong tay đoạt quá kia 5 điều xích sắt, trận này thắng bại mấu chốt, trên thực tế, chúng ta căn bản là đánh không lại Long Thất. Trần Mộng thâm trầm một chút nói, Diêu Phỏng nói, như thế nào làm? Biện pháp như vậy, đầu tiên, Diêu Phỏng ngươi đi ngăn trở Bách Thú Vương. Sau đó Hoàng Kim kiếm khách Âu Dương Giai chặn Quỷ Nhãn kiếm khách, Quách Trời giá rét, nghĩ cách, hướng tới Long Thất nhất chiêu phải giết Cách Sơn Đả Ngưu Quyền, chỉ cần nhắm ngay Long Tam phương hướng phát phải giết, như vậy Cách Sơn Đả Ngưu khí phách liền sẽ đánh vào Long Tam trên người, Long Tam sẽ buông ra tay, đến lúc đó, Quách Trời giá rét ngươi liền đi đoạt lấy quá 5 điều xích sắt, như vậy có thể cứu ra ngươi bảy thúc. Quách Trời giá rét nói, dễ làm. Chúng ta hiện tại liền đi. Long Tam lôi kéo Long Thất, Một quyền đánh qua đi, long thất uy lực cực đại, một quyền mấy trăm cương thi binh đoàn toàn bộ bị đánh bay. Công Bình Vương ở trên lầu nhìn một màn này, nhìn chính mình quốc gia anh hùng long thất, Công Bình Vương nội tâm phi thường áp lực. Công Bình Vương kích động kêu to lên, long thất a, ngươi như thế nào liền quên mất ta đâu. Công Bình Vương muốn đi xuống cùng long thất chiến đấu, bị các đại thần ngăn cản, bệ hạ, chúng ta cái này quốc gia không thể không có ngươi a. Công Bình Vương cắn hàm răng, chính là, ta huynh đệ long thất hắn hiện tại ở chịu khổ, ta cần thiết muốn đi giúp hắn. Các đại thần toàn bộ quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu Công Bình Vương. Công Bình Vương bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, đối bọn họ nói, long thất là chúng ta quốc gia anh hùng, ta không thể vứt bỏ hắn mặc kệ. Công Bình Vương khống chế bàn cờ, bay vọt mà xuống, sử dụng hắn tiêu thương, đánh chết xông tới U Linh binh đoàn, long tam mỉ thượng đôi mắt, lạnh lùng mà nói, Công Bình Vương, vốn dĩ ta xử lý rớt thiên quân thứ bảy phân phủ này đó ác đảng, ta liền thả ngươi một con đường sống, làm ngươi tiếp tục đương Công Bình Vương quốc quốc vương, nhưng là ngươi không biết tốt xấu, nếu tưởng cùng ta đối nghịch, U Linh quỷ vương, giải quyết Công Bình Vương. Lúc này, Trần Tu xông tới, phát ra phải giết, sát phong một kích, cường đại sức gió, thổi qua đi, cương thi đều bị thổi khai. Công Bình Vương đối Trần Tu gật gật đầu, dừng ở Trần Tu bên người, thiên quân vạn mã U Linh binh lính, bộ xương khô binh lính, cương thi binh lính, thủy quỷ binh lính, hải yêu binh lính, toàn bộ hướng tới này hai cái cực tiên xông tới. Bản cờ cực tiên Công Bình Vương huy động trong tay bản cờ công kích. Lúc này, xuất hiện ngựa xe pháo, sĩ, binh, đem, tượng chờ quân cờ, hóa thành chiến sĩ, sát vào quỷ giới binh đoàn bên trong. Bọn họ lực sát thương phi thường cường, Trần Tu lạnh lùng mà nói, không thể tưởng được, ngươi là triệu hoán hệ cực tiên, nửa triệu hoán hệ đi, ta là nghịch thiên hệ cực tiên, cùng nhau chiến đấu đi. Đại chiến bùng nổ, dân chúng chờ mong trận chiến đấu này kết quả. Một vòng chiến đấu bên trong, long thất một quyền đánh qua đi, đánh trúng Lam Tranh Tài vị thần mặt bộ, Lam Tranh Tài vị thần oa một tiếng, xoay người rơi trên mặt đất, u phun ra máu tươi. Cương thi thượng vị thần mang theo vô số cương thi tiến lên, Lam Tranh Tài vị thần, ta tới giúp ngươi. Long thất nhảy qua đi một chân đạp ở cương thi thượng vị thần trên mặt, một quyền đánh vào gia tốc thượng vị thần bụng, ba chiêu đánh bại ba cái khủng bố thực lực thiên quân thứ bảy phân bộ quân trường. Căn cứ tư lệnh nổ mạnh kiếm chủ thần, còn có ba cái lữ đoàn trường hạ vị thần, cùng với tòa án trường mối chủ thần, những người này đều là mảnh đại lục này thượng đứng đầu. Bọn họ sở đối mặt chính là long thất. Nổ mạnh kiếm huy động trong tay nổ mạnh kiếm, nhất kiếm đánh qua đi, nổ mạnh kiếm pháp, kiếm thuật nổ mạnh. Nổ mạnh kiếm huy kiếm phá qua đi, thẳng tắp nổ mạnh. Ầm vang, ầm vang, phía trước sở hữu cương thi binh đoàn toàn bộ bị giết. Muối chủ thần nhảy lên đi, 10 tấn muối. Nhất chiêu, không trung bên trong rơi xuống đại lượng muối, muối dừng ở cương thi trên người, cương thi lập tức hòa tan. Dừng ở bộ xương khô quái trên người, bộ xương khô quái mở tung, dừng ở U Linh trên người, U Linh tản ra. Đây là mối đối quỷ tương khắc tác dụng, hai cái chủ thần một người nhất chiêu phải giết, xử lý long tam không ít binh lực. Tam đại thượng vị thần bị giết, quách trời giá rét muốn cùng long thất bọn họ phân ra thắng bại, nhưng là bị long tam trước nhanh một bước, long tam kéo long thất, nhảy qua đi, long tam một chân đem ác lang cực tiên diêu phỏng đá văng ra. Long thất thẳng quyền mệnh trung Âu Dương Giai, quách trời giá rét nhìn thế tới rào rạt long thất cùng long tam, quách trời giá rét hét to một tiếng, diêu phỏng, Âu Dương Giai. Long tam lạnh lùng mà nói, các ngươi muốn cướp đoạt trong tay ta xiềng xích, trước xử lý các ngươi. Long tam kéo long thất một quyền phải giết, đánh vào quách trời giá rét trên người, quách trời giá rét oa một tiếng, va chạm ở đường trí cao trên người, đường trí cao nháy mắt bị giết. Không chỉ là đường trí cao, còn có Trần Mộng cùng Tiểu Ma hai người đều bị Long Tam một chân đá văng ra. Kẻ báo thù tà thần đoàn, sáu cái thành viên, toàn bộ bị Long Tam cùng Long Thất cùng đánh nháy mắt hạ gục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 747, Thiên quân 3 Lưu Manh 881, S587AL. Chương 747, Thiên quân Tam Lưu Manh. Long Tam cùng Long Thất khủng bố thực lực khiến cho thiên quân thứ bảy phân phủ khiếp sợ, Tam Đại Hạ Vị Thần, bọn họ xông lên, Long Tam thấy bọn họ, cười nói, ba vị học tam giác khí phách tiểu quỷ, các ngươi rốt cuộc tới sao? Lương Na lạnh lùng mà nói, chúng ta cũng có thượng vạn tuế, tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng là chúng ta không phải tiểu quỷ. Long Tam lạnh lùng mà nói, thực lực quá kém, không phải tiểu quỷ là cái gì? Long Tam, lại một lần dùng tam giác khí phách, xử lý ngươi. Trần Hạo Minh cái thứ nhất sử dụng khí phách, thiên thức khí phách. Lương Na cái thứ hai sử dụng khí phách, mà thức khí phách. Người thức khí phách, thiên địa người hợp nhất. Ba người hét to một tiếng, bọn họ ba cái, bắt tay hợp ở bên nhau, đại địa cùng không trung phát ra cường đại quang mang, dừng ở bọn họ ba cái trên người. Bọn họ ba cái cùng phát ra xích khống chế, đem long thất cấp khống chế được, long thất hoàn toàn không động đậy. Long Tam cũng bị khóa lại, Long Tam cười nói, loại này tiểu khí phách, có thể đánh bại ta bảo tẩu thiên thần long thất. Long Tam một phát lực, một xả long thất xích sắt, long thất nhảy dựng lên, cuồng khiếu một tiếng, ha một tiếng, ba cái hạ vị thần toàn bộ bị chấn khai, phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hảo cường A, Lương Na cắn hàm răng, nàng nhớ tới 15 năm trước, bọn họ đã từng nhìn long thất một đường trưởng thành lại đây. Hiện tại long thất, nếu có thể cùng chủ thần quyết một thắng bại, long thất đã biến thành long tam vũ khí. Long tam kéo long thất, tiến lên, Trần Tu cùng công bình vương chặn long tam đường đi. Long tam cười nói, các ngươi hai cái tiểu tử, cũng muốn làm lão tử đối thủ. Long tam, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng là, chúng ta vì chính nghĩa mà chiến, chúng ta là sẽ không sợ ngươi. Long Tam, đi tìm chết đi. Trần Tu phát ra phải giết, sát phong một kích. Bản cờ công kích, công bình vương cũng phát ra phải giết. Hai người đại kỹ, đối thượng quỷ vương Long Tam. Long Tam, một xả xích sắt, Long Thất tiến lên, chính diện đương Trần Tu phải giết, lại chắn công bình vương phải giết. Bỗng nhiên một quyền, đánh vào hai người trên mặt, hai người mặt bộ biến hình. Ẩm vang một tiếng, va chạm ở trên vách tường, Trần Tu thân thể toát ra hắc khí, hắn là quỷ tiên, đã chịu đòn nghiêm trọng, thân thể linh lực không ngừng biến mất, công bình vương bị nội thương, khóe miệng đổ máu. Hai cái cực tiên, bị long thất một kích nháy mắt hạ gục, khiến cho mọi người khiếp sợ, long thất đã không còn là cái kia anh hùng long thất, hắn là một cái không có nhân tính giết chóc máy móc, bảo tẩu thiên thần long thất. Sở hữu chính diện cường giả toàn bộ bị Long Thất cùng Long Tam tiêu diệt. Hiện tại dư lại hai cái mạnh nhất nam nhân, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng muối chủ thần. Hai cái chủ thần dọc theo Long Tam phương hướng đi qua. Long Tam nhìn bọn họ hai cái đi tới, Long Tam trên mặt mang theo mỉm cười. Long Tam đạm nhiên mà nói, các ngươi hai cái đều lại đây, tới vừa lúc a. Bốn phương tám hướng, một mảnh hỗn loạn, thương vong vô số khắp nơi thế lực. Cường giả đều ngã trên mặt đất, ngay cả Đường Chí Cao, vốn là trị liệu loại cực tiên, hiện tại đánh mất sức chiến đấu, kẻ báo thù tà thần đoàn toàn viên chiến bại, thiên quân thứ bảy phân phủ người, trừ bỏ nổ mạnh kiếm ở ngoài toàn bộ bị Long Tam đánh tan. Long Tam lôi kéo Long Thất tiến lên, nổ mạnh kiếm tư lệnh, mối tòa án trường, các ngươi hai cái, đều là này bang nhân bên trong mạnh nhất hai cái nam nhân, nói thật, ta không muốn cùng các ngươi chiến đấu, như vậy đi. Không bằng chúng ta giao dịch đi. Hừ, tà thần Long Tam, ngươi không tư cách cùng chúng ta chính nghĩa thiên quân đàm phán. Nổ mạnh kiếm chủ thần huy động trong tay nổ mạnh kiếm hét to một tiếng. Mối chủ thần nói, chúng ta thiên quân tam lưu manh, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, chưa từng có người có thể khi dễ chúng ta. Long Tam, nếu Long Lục ở nói, chúng ta ba cái nhất định liên thủ đem ngươi đánh cho tàn phế. Long Tam cười khổ một chút. Phe phẩy đầu, xem giá thiên quân tam lưu manh cảm tình cũng không tệ lắm. Long Lục đã đi theo kính tử ma thần đi sa mạc thế giới đương tổng quốc vương. Hắn như thế nào có thể hồi đến tới cứu các ngươi? Ta sẽ trước dùng Long Thất đem các ngươi đánh cho tàn phế. Có cơ hội, lại diệt Long Lục cùng Long Ngũ. Mối chủ thần cười nói, đừng nói giỡn. Long Tam, ngươi căn bản là so ra kém Long Ngũ. Mặc kệ ngươi chiến lực, vẫn là nhân phẩm, vẫn là sở hữu đồ vật. Ngươi không đáng một đồng cậu đồ vật. Câm miệng, mối chủ thần, ta cái thứ nhất liền xử lý ngươi. Thượng, Long Thất, diệt mối chủ thần. Long Thất nhảy dựng lên, thiên thần diệt. Phát ra cường đại phải giết. Này nhất chiêu, đánh vào bất luận cái gì đỉnh cấp cường giả trên người, đều có thể nháy mắt hạ gục. Chỉ có thể tránh thoát không thể cường công. Nổ mạnh kiếm cùng mối chủ thần hai cường giả, Bọn họ cũng đều biết long thất này nhất chiêu lợi hại. Bọn họ toàn bộ nhảy dựng lên, long thất vồ hụt đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ ra. Long thất một quyền liền đem đại địa đánh nứt, mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm hai người lướt qua long thất, trực tiếp tiến lên, công kích long tam. Quỷ nhãn kiếm khách nhảy dựng lên, dùng kiếm chặn nổ mạnh kiếm chủ thần. Bách thú vương dùng nắm tay đều ở mối chủ thần. Các ngươi hai cái tay mơ, quỷ khai ai. Nổ mạnh kiếm một nổ mạnh kiếm pháp, nổ tung quỷ nhãn kiếm khách, mối chủ thần, một mối quyền, đánh vào bách thú vương trên người. Hai cường giả, bị hai cái chủ thần đánh bại. Hai cái chủ thần tiếp tục công kích long tam. Bọn họ một người nhất chiêu, hu. CM đánh vào long tam trên người. Long tam dùng nắm tay chặn mấy chiêu, nhưng là địch nhân là hai cái chủ thần, cho nên long tam không địch lại, lui ra phía sau vài bước, một xả long thất. Long thất hướng quá, nhất chiêu phải giết, thiên thần diệt. Hai cái chủ thần nháy mắt tránh thoát, long thất cường đại phải giết, một kích qua đi, phía trước thẳng tắp, sở hữu quân đội toàn bộ bị long thất đánh bay. Long thất uy lực khủng bố, làm người khiếp sợ, nhưng là, bọn họ như vậy không ngừng tránh né cũng không phải biện pháp. Bởi vì, long thất một khi mệnh chung bọn họ hai cái trong đó một cái, là có thể đem trong đó một cái chủ thần giết chết. Đây là long thất khủng bố uy lực, mối chủ thần đối nổ mạnh kiếm nói, long thất tốc độ quá nhanh, chúng ta không thể nhiều lần tránh thoát, như vậy đi, ngươi nổ mạnh kiếm uy lực đại, công kích lực sát thương đại, ngươi đi đối phó long tam, ta đi ứng phó long thất. Nổ mạnh kiếm biết mối chủ thần đây là tự sát hành vi, long thất quá hung tàn, nếu long thất đã phát phải giết mệnh chung mối chủ thần nhất định bị trọng thương, long thất biến thân cũng tan ra. Đó chính là long tam cùng nổ mạnh kiếm chủ thần đỉnh quyết đấu. Nổ mạnh kiếm chủ thần thâm trầm một chút, mối chủ thần, chúng ta thiên quân tam lưu manh, mặc kệ ở nơi nào đều hảo, chúng ta đều cùng chiến đấu, hiện tại long lục không còn nữa, nếu chúng ta thua trận, long lục đã biết kia tiểu tử nhất định giễu cợt chúng ta. Mối chủ thần lạnh lùng mà nói, cố không được nhiều như vậy, khiến cho ta đi thôi. Mối chủ thần tiến lên, cùng long thất chu toàn. Hắn không có chính diện cùng long thất công kích, chỉ là tránh thoát long thất công kích. Nổ mạnh kiếm nghĩ tới đi giúp đỡ, nhưng là bị long tam xông tới một kích hắc ám khí phách. Nổ mạnh kiếm huy động trong tay kiếm phá vỡ. Nổ mạnh kiếm biết hiện tại là phân thắng bại thời khắc. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy mối chủ thần bị long thất một quyền thiên thần diệt phải giết mệnh chung, va chạm trên mặt đất, hàm răng đổ máu. Long thất công kích xong lúc sau tan rã biến thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, Thiên quân ba lưu manh 881, S587AL. Chương 747, Thiên quân tam lưu manh. Long tam cùng long thất khủng bố thực lực khiến cho thiên quân thứ 7 phân phủ khiếp sợ. Tam đại hạ vị thần, bọn họ xông lên. Long tam thấy bọn họ, cười nói, ba vị học tam giác khí phách tiểu quỷ, các ngươi rốt cuộc tới sao? Lương Na lạnh lùng mà nói, chúng ta cũng có thượng vạn tuế, tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng là chúng ta không phải tiểu quỷ. Long Tam lạnh lùng mà nói, thực lực quá kém, không phải tiểu quỷ là cái gì? Long Tam, lại một lần dùng tam giác khí phách, xử lý ngươi. Trần Hạo Minh cái thứ nhất sử dụng khí phách, thiên thức khí phách. Lương Na cái thứ hai sử dụng khí phách, mà thức khí phách. Người thức khí phách, thiên địa người hợp nhất. Ba người hét to một tiếng, bọn họ ba cái, bắt tay hợp ở bên nhau, đại địa cùng không trung phát ra cường đại quang mang, dừng ở bọn họ ba cái trên người, bọn họ ba cái cùng phát ra xích khống chế, đem long thất cấp khống chế được, long thất hoàn toàn không động đậy, long tam cũng bị khóa lại, long tam cười nói, loại này tiểu khí phách, có thể đánh bại ta bảo tẩu thiên thần long thất, long tam một phát lực, một xả long thất xích sắt, long thất nhảy dựng lên, cuồng khiếu một tiếng, ha một tiếng, ba cái hạ vị thần toàn bộ bị chấn khai, phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hảo cường A, Lương Na cắn hàm răng, nàng nhớ tới 15 năm trước, bọn họ đã từng nhìn Long Thất một đường trưởng thành lại đây. Hiện tại Long Thất, nếu có thể cùng chủ thần quyết một thắng bại, Long Thất đã biến thành Long Tam vũ khí, Long Tam kéo Long Thất, tiến lên. Trần Tu cùng Công Bình Vương chặn Long Tam đường đi. Long Tam cười nói, các ngươi hai cái tiểu tử cũng muốn làm lão tử đối thủ. Long Tam, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng là